xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 25, sâu truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày gần đây, người chết vì tiền đạt được sức nóng cực kỳ cao. Hình tượng thần tài ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện đã tạo nên một cơn sốt, trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất, đến mức khó có thể hạ nhiệt. Thế nhưng, mặc dù có sức hút lớn như vậy, vẫn có người chỉ lướt qua, không để tâm, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò tuyên truyền của đoàn phim. Dù bài đăng chuyển phát có rất nhiều lời cảm ơn, lễ tạ thần, nhưng những điều liên quan đến huyền học vốn dĩ khó mà giải thích bằng khoa học. Tin thì có, không tin thì thôi, giống như những bài đăng trên Weibo hay mạng xã hội. Chuyển phát bài này là có thể gặp may mắn. Đa phần mọi người chỉ coi như một trò vui. Thần tài chỉ đơn giản là trò đùa của nhiều người, khiến không khí vui vẻ hơn mà thôi. Những lời cảm ơn lễ tạ nghe thì hay đấy, nhưng đó đều là người khác kể lại. Không ai tự mình chứng kiến nên thật giả khó phân. Nhưng lần này thì khác. Bất kể đó có phải trùng hợp hay không, ta tưởng phất nhanh người dùng Weibo với hai bài đăng liên tiếp trong vòng chưa đầy một phút đã chứng minh điều đó rõ ràng trước mắt mọi người. Anh ta chia sẻ bài thần tài với lời cầu nguyện: thần tài phù hộ tôi trúng thưởng rút thăm này. Và rồi, trong hàng triệu lượt tham gia, hệ thống lại chọn đúng ta tưởng phất nhanh làm người chiến thắng. Có tận mắt chứng kiến, những người trước đây mang tâm lý hoài nghi hoặc cho rằng thần tài chỉ là trò đùa, lúc này đều cảm thấy cảm xúc có chút lạ lùng, khó diễn tả. Thế nhưng, dù trong lòng nghĩ thế nào đi nữa, cơ thể họ lại rất thành thật. Họ yên lặng tìm đến Weibo chính thức của người chết vì tiền, lặng lẽ chia sẻ lại bài đăng thần tài. Vốn dĩ bài đăng thần tài sau vài ngày cũng dần hạ nhiệt, nhưng vì hành động phản tác dụng từ fan của Hứa Thiệu Minh, nhiệt độ lại bùng lên mạnh mẽ hơn trước. Không những chỉ trở lại như cũ, mà tốc độ lan truyền lần này còn nhanh hơn trước. Ngay vào thời điểm sức nóng đạt đỉnh, hashtag thần tài chính thức mở Weibo đã nhanh chóng leo lên top hot search. Chỉ là chuyển phát một bức ảnh mà có thể mang đến tài lộc, vậy nếu là thần tài thật sự xuất hiện thì sao? Còn cần phải nói sao? Hot search lập tức nổ tung. Từng người dùng lần lượt tìm vào Weibo của thần tài, nhấn theo dõi mà không chút do dự. Họ đã biết người đóng vai thần tài có tên là Đường Tự. Tả Khánh Viễn chưa tung ra hình ảnh của Đường Tự, chỉ đơn giản yêu cầu cậu đăng một bài chào hỏi trên Weibo. Đường Tự V, chào mọi người, tôi là diễn viên Đường Tự. Chỉ là một câu chào đơn giản, nhưng vài phút sau, lượt chia sẻ và bình luận đã vượt qua mốc 10.000. Tốc độ nhanh chóng đến mức không giống như một diễn viên mới ra mắt. Không những vậy, lượng người theo dõi trên Weibo của Đường Tự cũng tăng lên chóng mặt. Mỗi lần làm mới là lại thấy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người theo dõi mới. Cúi chào thần tài. Thần tài phù hộ tôi nhận được lời mời làm việc của công ty mà tôi mong muốn. Thần tài gia, tôi đến để lễ tạ thần. Cảm ơn thần tài gia đã giúp tôi đạt được mong ước. Khi người chết vì tiền chiếu rạp, tôi nhất định sẽ bao hết cả rạp mời bạn bè và người thân đi xem. Bao hết rạp, 1. Bao hết rạp, 2. Vì lượng người đổ vào quá lớn, trang cá nhân của Đường Tự bị quá tải, không thể truy cập hay cập nhật thông tin được. Lập trình viên ngay lập tức phải mở thêm một máy chủ mới để đáp ứng sự cuồng nhiệt từ cộng đồng mạng. Trên mạng sóng gió về Đường Tự đang nổi lên ầm ầm. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa hề hay biết. Lúc này, Đường Tự đang cùng Tả Khánh Viễn chuẩn bị xuất phát đến buổi ghi hình chương trình thực tế nổi tiếng. Tầm bảo. Là một chương trình thực tế nổi bật của đài Blueberry, ra mắt vào năm ngoái. Chương trình có format độc đáo. Trước buổi ghi hình, tổ đạo diễn sẽ chọn một địa điểm ngoài trời và giấu đi nhiều bảo vật. Những khách mời sẽ chia thành hai đội để tìm kiếm. đồng thời phải đề phòng đội đối thủ tấn công bất ngờ. Ngay từ khi phát sóng tập đầu tiên, Tầm Bảo đã thành công vang dội, không phải vì cách chơi quá đặc biệt, mà chính là nhờ sự quái chiêu của tổ đạo diễn, những nơi họ giấu bảo vật luôn nằm ở những vị trí không ai ngờ tới, khiến các khách mời phải tìm kiếm trong tình trạng giờ khóc giờ cười, tạo ra vô số tình huống hài hước. Mỗi lần chương trình lên sóng, Tầm Bảo đều chiếm lĩnh vị trí quán quân về tỷ suất người xem, giúp đài Blueberry vươn lên mạnh mẽ. Không như nhiều chương trình thực tế khác, Tầm Bảo chọn phát sóng theo hình thức hàng tuần, mỗi tuần một tập, đủ để khán giả mong đợi và theo dõi đều đặn, tạo nên lượng người xem trung thành rất lớn. Cũng chính vì độ hot của chương trình, không ít nghệ sĩ và công ty quản lý tìm mọi cách để giành được một suất tham gia. Lúc đầu, tổ đạo diễn phải mời gọi khách mời, nhưng về sau, nghệ sĩ lại tìm mọi cách để có được cơ hội xuất hiện trong chương trình. Việc Tả Khánh Viễn giúp Đường tự giành được cơ hội tham gia Tầm Bảo thật sự là một nỗ lực không nhỏ, bỏ ra rất nhiều tâm sức. Khi đến địa điểm ghi hình, Tả Khánh Viễn dẫn Đường tự đi gặp đạo diễn của chương trình. Đạo diễn họ Trần là người có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất chương trình thực tế, đã từng tạo ra nhiều show thành công và giúp không ít nghệ sĩ nổi tiếng nhờ những chương trình của mình. Ông ta rất thân thiện, luôn giữ nụ cười trên môi. Thấy Tả Khánh Viễn và Đường tự đến, ông vui vẻ dừng công việc lại để tiếp đón. Trần đạo, đây là Đường tự, Tả Khánh Viễn giới thiệu. Đường tự ngoan ngoãn chào hỏi. Chào Trần đạo. Trần đạo nhìn về phía Đường tự, có chút kinh ngạc. Ông không ngờ rằng Đường tự lại có ngoại hình đẹp đến vậy. Không cần bàn đến diễn xuất, chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng đã đủ sức ăn điểm trong giới giải trí rồi. Trần đạo thầm nghĩ, không biết Tả Khánh Viễn nghĩ thế nào mà lại lăng xê hình tượng thần tài cho Đường tự. Với gương mặt này, cần gì phải tạo hình kỳ lạ như vậy? Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Trần đạo. Hiện tại, ông rất hài lòng khi Đường tự tham gia chương trình của mình. Ban đầu, vì nể mặt Tả Khánh Viễn và Diệp Chi Vân nên ông mới nhận lời. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến sức nóng của Đường tự, ông thực sự tin rằng đây là một quyết định đúng đắn. Hiện tại, sức nóng của Đường tự trên mạng là không ai sánh kịp. Hơn nữa, Tả Khánh Viễn còn tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bằng việc để Đường tự xuất hiện bất ngờ trong Tầm Bảo. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn đáng mong đợi cho chương trình. Đạo diễn Trần thầm nghĩ, đây là một cơ hội lớn để chương trình thu hút thêm nhiều người xem. Vì vậy, chương trình cũng sẽ chiếu cố Đường tự nhiều hơn một chút. Ta cũng muốn cúi chào thần tài. Trần đạo cười nói với Đường tự, nửa đùa nửa thật, cầu thần tài phù hộ cho chương trình của ta đạt kỷ lục tỷ suất người xem. Đường tự có chút ngượng ngùng, cười đáp lại, vậy tôi chúc cho Tầm Bảo lần này đạt rating thật cao. Trần đạo thoáng sững người, rồi bật cười vui vẻ, dù có thực hiện được hay không, một lời chúc phúc ai mà không muốn nghe. Đường tự cùng Trần đạo trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó theo sự hướng dẫn của nhân viên chương trình đi chuẩn bị cho buổi ghi hình. Tả Khánh Viễn không đi theo, anh vẫn còn một việc muốn nhờ vả Trần đạo. Trần đạo, chuyện tôi đã nói trước với anh đã quyết định chưa? Tả Khánh Viễn hỏi, nếu Khánh Viễn anh đã mở lời, đương nhiên tôi sẽ nể mặt. Trần đạo khéo léo đáp lại, chậm nhất là kỳ sau, tập của Tiểu Đường sẽ được phát sóng. Vậy thì cảm ơn Trần đạo. Tả Khánh Viễn mỉm cười cảm ơn, sau đó vội vã đuổi theo Đường tự. Đợi đến khi Tả Khánh Viễn đi xa, phó đạo diễn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ mới tò mò hỏi Trần đạo. Trần đạo, thật sự muốn làm theo lời Tả Khánh Viễn, thay đổi lịch phát sóng sao? Với một chương trình phát sóng hàng tuần như Tầm Bảo, các tập đều được ghi hình trước để tránh bị gián đoạn vì những sự cố ngoài ý muốn. Lịch phát sóng vốn đã được sắp xếp cẩn thận. Nếu thay đổi một tập, những tập sau cũng phải xếp lại lịch, kéo theo một loạt thay đổi về kế hoạch tuyên truyền và quảng bá. Vô cùng phức tạp, theo kế hoạch ban đầu, tập của Đường Tự sẽ phát sóng sau Tết âm lịch. Khi đó Người Chết Vì Tiền đã ra mắt xong. Đây cũng chính là lý do Tả Khánh Viễn muốn thay đổi lịch phát sóng, để tập của Đường Tự lên sóng trước khi Người Chết Vì Tiền công chiếu. Tận dụng tốt nhất hiệu ứng tuyên truyền, cậu nghĩ Đường Tự có thể nổi được bao lâu? Trần Đạo nheo mắt hỏi phó đạo diễn, tay gõ nhẹ lên chuỗi hạt trên cổ tay. Phó đạo diễn trầm ngâm một chút rồi đáp, khó nói lắm, nếu thắng, cậu ta sẽ đạp lên Hứa Ảnh Đế mà tiến lên. Còn nếu thua, chỉ là một trò cười chóng tàn. Những ngày gần đây, sức nóng của Người Chết Vì Tiền và Đường Tự thật sự là chuyện hiếm gặp trong giới giải trí. Không như người ngoài cuộc chỉ đơn thuần thấy náo nhiệt, những người trong giới hiểu rõ rằng đây thực chất là một cuộc đấu giữa Người Chết Vì Tiền và Tiếp Theo Cái Ta. Dù hiện tại có vẻ như Hứa Thiệu Minh đã hai lần góp sức cho Đường Tự và Người Chết Vì Tiền, nhưng cuối cùng thắng hay thua vẫn chưa rõ. Giống như lời phó đạo diễn nói, Đường Tự có thể duy trì sự nổi tiếng bao lâu, tất cả đều phụ thuộc vào kết quả cuộc đấu này. Nếu đến lúc đó Người Chết Vì Tiền thất bại trước Tiếp Theo Cái Ta, hình tượng thần tài cũng sụp đổ theo và mọi thứ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu thắng thì Đường Tự sẽ thực sự trở thành thần tài trong mắt mọi người. Phải biết rằng từ trước đến nay chưa ai có thể đánh bại Hứa Thiệu Minh trong cuộc chiến phòng vé. Phó đạo diễn ngẫm nghĩ thêm một chút rồi gật đầu hiểu ý. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Trần Đạo lại đồng ý thay đổi lịch phát sóng. Thứ nhất là để nể mặt Tả Khánh Viễn. Thứ hai, nếu chưa biết tương lai Đường Tự có thể duy trì hình tượng thần tài bao lâu, thì khi cậu ấy còn đang ở trên ngai vàng, tận dụng sức nóng là điều đúng đắn nhất để kéo thêm lượng người xem cho Tầm Bảo. Lúc này, Đường Tự đang trò chuyện với tổ đạo diễn để bàn về chi tiết quay hình. Trong khi đó, Tả Khánh Viễn lấy điện thoại ra, truy cập vào trang Weibo cá nhân của Đường Tự để xem tình hình. Khi nhìn thấy số lượng người theo dõi tăng lên nhanh chóng như tên lửa, anh không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Làm người đại diện bao nhiêu năm nay, Tả Khánh Viễn chưa từng thấy ai có tốc độ tăng trưởng người theo dõi khủng khiếp như vậy. Ngay cả Hứa Thiệu Minh ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng chưa từng đạt đến mức này. Chậc chậc, Tả Khánh Viễn lắc đầu, không kìm được bật thốt lên, làm tốt lắm. Khóe miệng anh gần như kéo lên đến mang tai, cảm giác vui sướng không thể che giấu. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn xem Hứa Thiệu Minh sẽ có biểu cảm thế nào khi biết mọi nỗ lực của mình cuối cùng lại biến thành bệ phóng cho Đường Tự. Hứa Thiệu Minh và đoàn đội của anh ta vốn muốn dựa vào lượng fan đông đảo và sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ để tạo sức ép lên Người Chết Vì Tiền, tốn không ít tiền của và công sức. Kết quả cuối cùng là gì? Tất cả nhiệt độ dư luận lại giúp Đường Tự trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Thậm chí còn khiến Weibo của cậu ấy bùng nổ lượt theo dõi. Càng nghĩ, Tả Khánh Viễn càng cảm thấy hả hê. Thật sảng khoái, thật sự quá sảng khoái. Nhưng đột nhiên, anh ngừng lại, nén sự đắc ý và tự nhủ. Không được, như thế này quá mất phong độ rồi. Nghĩ vậy, Tả Khánh Viễn lấy điện thoại ra, đăng một bài viết lên vòng bạn bè. Tả Khánh Viễn, nhiệt độ đến quá nhanh, không kịp trở tay, ngàn vạn lần không được để sự hào nhoáng trước mắt làm mờ đi lý trí. Giữ vững tinh thần, cùng nhau nỗ lực, cách chương.